Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, Lục Đại Thánh Địa đến. Tiến vào không gian khe hở. A, lực phòng ngự kinh người sao? Chấm ngoặc kép, Cố Thành kinh ngạc. Hắn nhưng là biết rõ Trở Thanh Sơn tên tuổi. Đó là lục đại đạo tử bên trong người mạnh nhất. Nghe đồn, cùng cái kia hoàng kim cảnh cường giả giao thủ mà không bại. Mà ở Cố Thành đối nó nhìn lại thời điểm, Thái Sơn đạo tử Vạn Sơn cũng rất rõ ràng đã nhận ra Cố Thành. Lúc này khóe miệng toét ra cười một tiếng. Trong tươi cười nhất định hiển chất phác bản sắc. Cố Thành mỉm cười. Cái này Thái Sơn đạo tử, nhưng lại khá là thú vị. Cố Thành ở trong lòng nhớ kỹ cái tên này. Ngay sau đó hướng về người thứ hai nhìn lại. Cái này là một đám toàn bộ từ nữ tử tạo thành thế lực. Tại phía trước nhất là một gã thân mang màu lam quần áo thiếu nữ. Nàng có một bộ băng thanh tóc dài. Dáng người yểu điệu tinh tế. Da thịt trắng nõn như ngọc. Trên mặt được một tầng lụa mỏng. Một đôi như thu thủy bàn con mắt phảng phất giống như sáng chói tinh thần. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là chỉ dựa vào khí chất, liền đã biết rõ dưới khăn che mặt. Tất nhiên là một bộ dung nhan tuyệt thế. Đây là Giao Trì Tiên Cung Tần Băng Giao. Nữ nhân này lại đang câu dẫn hắn nam nhân của nó. Một bên, Ứng Song Song ánh mắt dừng lại ở người phía sau dung nhan tuyệt mỹ phía trên. Trong ánh mắt tựa hồ có ánh lửa vọt tuôn ra. Chỉ là Cố Thành làm sao đều cảm giác được cái sau trong lời nói cái kia vô tận ghen ghét tâm ý. Ngay sau đó ánh mắt của hắn hơi đổi. Chính là nhìn thấy chung quanh vô số nam tính học viên ánh mắt đều như có như không tụ tập tại Tần Băng Giao trên người. Mà ở Cố Thành ánh mắt nhìn qua Tần Băng Giao thời điểm, cái sau tựa hồ phát giác ra. Ngay sau đó một đôi như thu thủy bàn con mắt lập tức ngưng nhìn sang. Mà ở Tần Băng Giao nhìn sang thời điểm, Cố Thành đột nhiên cảm giác được chung quanh vô số đạo nam tính ánh mắt đồng loạt nhìn lấy chính mình. Trong ánh mắt tựa hồ có nhàn nhạt địch ý. Quả nhiên, hồng nhan như họa thủy a. Cố Thành trong lòng lập tức nhịn không được cười khổ nói. Lắc đầu, sau đó, ánh mắt của hắn chính là hướng về còn lại đạo tử nhìn lại. Sau đó, hắn chính là gặp được một tên thân mang u sắc quần áo nam tử. Hắn dung nhan giống như nữ tử đồng dạng tuấn mỹ. Da thịt trắng noãn giống như hài nhi. Trong tay cầm một cái quạt xếp, khẽ đung đưa ở giữa, chỉ một phen bất phàm khí độ. Huyền Mạc Ngư, Thiên Phủ Thánh Địa đạo tử, tương truyền hắn là Mạc Trường Thanh dưới đông đảo đạo tử đệ nhất. Ứng Song Song ánh mắt ngưng lại, nói, a, Huyền Mạc Ngư sao? Cố Thành lẳng lặng gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn lần thứ hai nhất truyền, chính là gặp được một tên người quen biết cũ. Chính là đế đô đạo tử Triệu Mục Nhiên. Lúc này, Triệu Mục Nhiên ánh mắt chính chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt có nồng nặc sát ý. Cố Thành thấy người sau ánh mắt lại là cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó liền rời đi. Triệu Mục Nhiên, nghe nói ngươi lúc trước bị Cố Thành cho giáo huấn một trận. Đúng lúc này, một đường nhàn nhạt tiếng cười khẽ vang lên. Triệu Mục Nhiên nghe vậy, lập tức xoay đầu lại. Nhìn về phía cái này tên áo bào đen nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Trường Thanh, chuyện này có thể không cần ngươi quản. Hơn nữa, lần trước ta vẻn vẹn có chút coi thường thôi. A, có đúng không? Ha ha, toàn thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong Mạc Trường Thanh khóe miệng cười lạnh một tiếng. Lại không cần phải nhiều lời nữa. Nghe cái này cười lạnh thanh âm, Triệu Mục Nhiên bàn tay đột nhiên nắm chặt. Trong mắt của hắn có một tia vẻ không cam lòng. Vạn Ma Sơn một trận chiến, làm cho hắn rất mất mặt. Chuyện này mặc dù cực kỳ nghiêm mật, vẫn như trước có không ít người biết rõ. Mạc Trường Thanh liền là một cái trong số đó. Mà đúng lúc này, Cố Thành ánh mắt cũng là chuyển qua một thân hắc bào Mạc Trường Thanh trên người. Đạo tử, hắn là Bắc Vực Thánh Phủ đạo tử Mạc Trường Thanh, lục đại đạo tử bên trong thực lực người mạnh nhất. Lúc này, Ứng Song Song trong ánh mắt chậm chậm nhiều hơn vẻ ngưng trọng tâm ý. Cố Thành gật gật đầu. Từ người sau trên thân thể, Hắn trong cõi u minh cảm nhận được một tia khổng lồ áp bách tâm ý. Loại cảm giác này, xa hoàn toàn không phải còn lại ngũ đại đạo tử đủ khả năng so sánh. Người này, tất nhiên là một tên kình địch. Mà lúc này, Mạc Trường Thanh tựa hồ cũng là đã nhận ra Cố Thành ánh mắt. Chợt chuyển di quá mức, cười nhạt gật đầu. Thấy thế, Cố Thành cũng là khẽ gật đầu. Chỉ là trong mắt của hắn lại là như có điều suy nghĩ. Mạc Trường Thanh, danh tự rất quen thuộc. Tựa hồ người mới vương trong thực tập chém giết tên kia người áo đen tên. Gọi Mạc Trường Viễn, giữa bọn hắn không có lấy quan hệ thế nào a? Cố Thành cười khổ một tiếng. Chợt chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian lại vượt qua nửa canh giờ. Lúc này, trên trời cao bỗng nhiên giáng lâm một bóng người. Hắn thân mang một thân mang theo vảy màu đen khôi giáp. Cả người bốc một tầng nhàn nhạt hắc mang. Loại này quang mang, tựa hồ liền không khí đều có thể thiêu đốt. Liền ánh sáng của mặt trời mang cũng đều so với không lên. Làm đạo thân ảnh này giáng lâm thời điểm, Thất Đại Thánh Địa chi chủ lập tức xuất hiện. Mà lúc này, bọn họ tất cả đều đối nó lộ ra vẻ cung kính. Cung kính mở miệng nói: "Tham kiến Dương Nguyên Hậu, SS cấp bậc cường giả." Cố Thành kinh ngạc, trong nhân tộc, S cấp bậc cường giả là chỉ có SS cấp bậc cường giả mới có thể xưng là đợi. Thất Đại Thánh Địa đệ tử thí luyện thời gian đã đến. Bắt đầu đi, Dương Nguyên Hậu nhàn nhạt mở miệng. Ngay sau đó hắn đi tới không gian khe hở trước đó. Bàn tay đột nhiên biến lớn. Làm bàn tay của hắn lớn đến trình độ nhất định thời điểm. Trong nháy mắt hướng về không gian khe hở bên trong với tới. Sau đó dùng sức kéo một phát. Cho ta mở. Dương Nguyên Hậu lớn tiếng mở miệng. Rầm rầm rầm. Kèm theo hắn hò hét. Lập tức nguyên bản đã khép lại không gian khe hở vào lúc này chậm chậm vỡ ra một đường khe hở. Tất cả mọi người có thể thấy được. Tại Dương Nguyên Hậu xé mở khe hở thời điểm. Bàn tay của hắn đều đang không ngừng tiến hành tiêu tan. Thậm chí ngay cả khí tức của hắn đều có chút trở nên yếu đi. Rất rõ ràng, cái này xé rách không gian khe hở đối Dương Nguyên Hậu mà nói cũng coi là miễn cưỡng. Lại tiêu hao không nhỏ. Chuẩn bị tiến vào không gian khe hở. Dương Nguyên Hậu hô, các ngươi nhớ kỹ. Cái này lần không gian khe hở, tổng cộng tiến hành thời gian 1 tháng. Tại không gian khe hở bên trong, có thể đủ nhiều sát hồn thú. Liền sát hồn thú, nhưng trọng yếu nhất, lại là nhất định phải cam đoan tốt an toàn của mình. Lúc này, Thanh Trĩ căn dặn mở miệng nói. Mọi người đều là gật gật đầu. Oanh, mà lúc này, không gian khe hở bỗng nhiên mở rộng. Sau đó hóa thành đủ có vài chục mét sâu xa đại động. Từng đạo ánh sáng hiển hiện. Bao vây lấy từng người Thất Đại Thánh Địa đệ tử. Từng lượt đem mọi người đưa nhập không gian khe hở bên trong. Mà không lâu, rốt cuộc đã tới Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Thành mắt tối sầm lại. Người chung quanh tính cả chính mình cũng biến mất đi. Không gian khe hở bên trong, Cố Thành khoan thai tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện bản thân thế mà xuất hiện ở một chỗ trong khu rừng rậm rạp. Hống. Mà đúng lúc này, phía trước một con mắt hiện hung quang dã lang hồn thú đi tới. Nó trong ánh mắt có tham lam phun trào. Rất rõ ràng, đem Cố Thành coi là một trận mỹ thực. Muốn chết, Cố Thành giận, tiện tay đao quang vung lên. Lập tức, cái này con dã lang đầu bay lên. Đã chết đi, chém giết dã lang về sau. Cố Thành lúc này mới đứng dậy, ánh mắt nhìn một cái bốn phía. Đều là cây cối rậm rạp. Che phủ ánh mắt, chần chờ một chút, Cố Thành chính là hướng về phía trước chậm chậm đi đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.